đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454. Giúp đỡ, hai người đi ra tạo hóa học cung, hướng phía sau phong đi đến. Thu Bạch Lộ hỏi, có thể nghĩ tốt như thế nào cùng sư tôn nói. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền nói mang theo ta kia hai người đệ tử đi Thái Thiên Mật Tông nhìn xem. Thu Bạch Lộ nghe không, nhịn được cười một tiếng, người cảm thấy sư tôn sẽ tin. Thế là Khương Lạc Nguyên tức giận nói ra, Tam sư tỷ, ta nhưng lại nói ở phía trước, ta không phải là vì hắn đi. Ồ, Thu Bạch Lộ tiếu dung không thay đổi, vậy ngươi còn có thể vì ai đi? Khương Lạc Nguyên thầm nói, chỉ là hắn quá ngu, ta đi chào phúng hai câu, thuận tiện đi phủi sạch quan hệ lại chào phúng một chút Thái Thiên Mật Tông những lão già kia. Kia không phải là vì hắn nha, không phải, nhìn thấy ngũ sư muội tức giận bộ dáng, Thu Bạch Lộ cũng không nói thêm lời, mà là cười thu hồi ánh mắt, bất quá, nếu là sư tôn không đồng ý, người cũng không thể xuống núi. Khương Lạc Nguyên nhếch môi, Thu Bạch Lộ nói tiếp, cho nên cùng ngươi đến cũng là nhìn chằm chằm ngươi, ta nếu là biết sư tôn không cho ngươi đi, ta cũng sẽ không để ngươi xuống núi. Tam sư tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên lập tức nói không ra lời. Rất nhanh hai người liền tới đến sau phong. Đoạn trước thời gian Trần Lương Sư vì thế phong đề danh vì Huyền Linh Phong. Dù sao ngọn núi này hạch tâm chính là Huyền Linh Thiên Đạo Thụ. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ cắm rễ ở này nhiều năm. Bây giờ đã là làm cho này phong sinh thái hoàn cảnh phát sinh to lớn biến hóa. Đầy khắp núi đồi đều hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Chính là hành huyền sơn bên trên hấp dẫn người nhất sắc thái. Trước cây hồ tên là Thiên Linh Hồ. Trước kia Khương Lạc Nguyên thích nhất ở chỗ này ngâm chân. Về sau bị Trần Lương Sư khiển trách một chầu mới có khắc chế. Bất quá nàng vẫn là thừa dịp Trần Lương Sư không có ở đây thời điểm. Ngẫu nhiên chạy tới nơi này ngâm chân. Dù sao hồ nước này đặc biệt, ngâm chân rất dễ chịu, mặc dù có đôi khi cũng sẽ bị Trần Lương Sư bắt lấy răn dạy. Nhưng tiểu hồ ly hết lần này tới lần khác không yêu đổi cái này bệnh vặt. Hai người vòng qua Thiên Linh Hồ đi tới dưới cây, sau đó hướng trên cây ngồi xếp bằng đạo nhân thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử hai người có việc thỉnh cầu. Trên cây kia áo bào đen đạo nhân mở mắt, hắn đứng dậy rơi xuống cây. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút một bên hai tay mười ngón vuốt ve hơi có vẻ khẩn trương tiểu hồ. Ly, chuyện gì? Chính là, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên có chút do dự. Trần Lương Sư không nhìn nàng. Quay đầu nhìn về phía một bên tam đệ tử. Thu Bạch Lộ nói, ngũ sư muội muốn đi một chuyến Thái Thiên Mật Tông. Nghĩ mời sư tôn phân thân rời núi đồng hành. Quả nhiên. Chứng thực suy nghĩ về sau Trần Lương Sư vừa nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Tìm Diêu Tinh Thần, Khương Lạc Nguyên mấp máy môi. Nói, đệ tử cảm thấy hắn bị cái kia sư tôn giam lại. Là muốn mượn hắn đến khiêu khích đệ tử. Cho nên đệ tử lần này đi là nghĩ phủi sạch quan hệ. Sau đó lại, chấm ngoặc kép, được rồi, nói nhiều như vậy không phải là vì hắn. Trần Lương Sư đánh gãy nàng. Không phải, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên bĩu môi. Trần Lương Sư đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó đi tới bên hồ. Cho dù đêm dài, nhưng thiên linh trong hồ vẫn như cũ hiện ra oánh oánh lam quang. Làm người khác chú ý. Có thể, bất quá vi sư lần này không thể cùng ngươi đi. Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Sư tôn thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng cần xử lý. Huyền Lôi phân thân cần tọa trấn hộ sơn đại trận, Xích Minh phân thân cần lưu tại trong núi, để về sau Hàn gia cùng Bạch gia chính thức giao chiến lưu hành một thời động. Mà lại, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư sắc mặt có chút cổ quái, sau đó lắc đầu, Xích Minh phân thân thường xuyên còn muốn cho tiểu nha đầu kia kéo đi uống rượu. Trần Lương Sư nói, về phần ta cái này U Minh phân thân. Hôm đó là từ Thương Châu vượt giới mà đến. Phương pháp đặc thù, tiêu hao quá lớn, cần thời gian tĩnh dưỡng. Khương Lạc Nguyên trên mặt một đổ. Vậy sư tôn có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư đang tự hỏi. Mà cái này trầm mặc thì là để Khương Lạc Nguyên có chút khẩn trương. Nàng vội vàng cấp bên người Tam Sư tỉ nháy mắt. Thu Bạch Lộ hiểu ý. Nhân tiện nói. Sư tôn, ngũ sư muội có cái có thể lẫn nhau để ý người trong lòng không dễ dàng. Không bằng liền để nàng đi một chuyến Thái Thiên Mật Tông đi. Cái, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên lập tức mở to hai mắt. Muốn mở miệng lúc lại bị Thu Bạch Lộ một ánh mắt ngăn lại. Thu Bạch Lộ nói tiếp. Sư tôn, đệ tử cho rằng thế gian vạn sự đều có định luật. Hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Có thể có một cái người trong lòng là một kiện khó được sự tình. Khương Lạc Nguyên tính tình. Quấy phá. Rất muốn phản bác. Nhưng lại chỉ có thể kềm chế mình nhịn xuống không nói lời nào. Nếu không Tam Sư tỉ khuyên giải coi như uổng phí. Mà lại, đây quả thật là đang vì nàng nói chuyện sao? Khương Lạc Nguyên ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc Tam Sư tỷ. Cái này thật không phải đang vì mình trải đường. Tam Sư tỷ, người học xấu. Trần Lương Sư mặt không thay đổi nhìn về phía nàng hai người. Từng cái cảm thấy mình giấu rất tốt. Nhưng lừa gạt nữa có thể giấu giếm được hắn cái này làm sư tôn sao? Được rồi. Vi sư không nói không cho nàng đi. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói. Đi tìm Hồng Âm đi. Về phần Hàn trưởng lão bên kia. Hắn bây giờ còn chưa đủ lấy khiến Thái Thiên Mật Tông kiêng kỵ. Bây giờ Hàn Thanh Hiên còn chỉ là. Mới vào hợp đạo. Thái Thiên Mật Tông loại này uy tín lâu năm thế lực cho dù lại bởi vì thân phận của hắn cùng cảnh. Giới lấy lễ để tiếp đón. Nhưng Khương Lạc Nguyên chuyến này đi hướng Thái Thiên Mật Tông lại tương đương với khiêu khích. Bởi vậy Hồng Âm muốn càng trấn được tràng diện. Vả lại, Hàn Thanh Hiên về sau còn muốn đi một chuyến Bạch Gia. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Đệ tử minh bạch, vậy đệ tử hiện tại liền đi tìm Hồng Âm. Xong rồi, Khương Lạc Nguyên lại cho Thu Bạch Lộ xử một cái đạt được ánh mắt. Trần Lương Sư lắc đầu. Sau đó liền xoay người đi. Thế là Khương Lạc Nguyên cùng Thu Bạch Lộ liền lập tức tiến về Yêu Sơn. Mà ở trên đường, hai người gặp được Tư Vọng Nguyệt Nhai đi xuống Đại Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng hai người. Hỏi, đi đâu? Thu Bạch Lộ nói ra, ta hai người đang muốn đi Yêu Sơn gặp Hồng Âm. Diệp Tiêu Tiêu cũng không có hỏi nhiều. Nàng cũng không có hứng thú. Đại Sư Tỷ đây là muốn đi cái nào nha? Thu Bạch Lộ hiếu kỳ hỏi một chút. Diệp Tiêu Tiêu bình thản nói ra. Ta muốn đi tìm sư tôn uống rượu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ nhớ tới trước đó Khương Lạc Nguyên cùng nàng nói những lời kia. Bởi vậy hiện tại có chút không biết nên dùng như thế nào ánh mắt đi đối đãi nhà mình đại sư tỷ. Nàng có chút nhớ nhung cùng đại sư tỷ nói chuyện. Nhưng đáy lòng lại rõ ràng đại sư tỷ chưa hẳn muốn cùng nàng đàm việc này. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới nàng nữa hai người. Hướng phía sau phong đi đến. Nàng hôm nay cũng không thấy Xích Minh phân thân. Bởi vậy muốn đi sau phong nhìn xem. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Thu Bạch Lộ cùng Khương Lạc Nguyên nhìn nhau. Cũng không nói cái gì. Đi thôi. Hai người liền đi Yêu Sơn. Rất nhanh liền gặp được Lâm Ngọc. Cái sau ngay tại hiệu đính mấy ngày nay Yêu Sơn từ tông môn kia tiếp thu hàng hóa. Chủ nhân trong phòng, Lâm Ngọc nhìn thoáng qua sau cũng không để ý các nàng. Tại Hành Huyền Sơn đợi hai năm này, các nàng cũng coi là rất quen. Tiến vào kia mộc mạc phòng ốc bên trong liền gặp được một tịch váy đỏ nữ tử chính xếp bằng ở kia. Bất quá cũng không đem người ngăn ở bên ngoài. Hiển nhiên cũng không phải là đang bế quan. Tại hai người sau khi đi vào, Hồng Âm liền mở mắt. Đỏ trong mắt có nhàn nhạt kinh ngạc cùng vui mừng. Các ngươi sao lại tới đây? Thế là hai người rất nhanh liền cho Hồng Âm giải thích lý do. Hồng Âm gật đầu nói. Tốt, ta cùng ngươi đi. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút người trước mắt. Hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Nếu như thương thế còn có điều ảnh hưởng nói dễ tính. Nghe vậy, Hồng Âm thì là lắc đầu. Đã vô ngại, loại kia thương thế tại ta mà nói tính không được cái gì. Nàng cũng không có được sử thượng nổi, tiếng những cái kia thể chất đặc thù, nhưng nàng bản thân tồn tại cũng đã đầy đủ đặc thù. thương thế khép lại rất nhanh. Điểm ấy thương thế xác thực đối nàng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nhưng chớ có gạt ta. Đương nhiên sẽ không. Khương Lạc Nguyên có chút cao hứng. Nói, tốt, trên đường ta mua cho ngươi đường ăn. Hồng Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.